Thái cổ cuồng ma, chương 935, sư đệ không chịu, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước vào lục trọng các đệ tam trọng Tần Vũ phảng phất gặp sơn mạch đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Podcast, ngay cả là sớm có chuẩn bị, có thể tại này cổ uy áp kinh khủng bao phủ bên dưới, Tần Vũ cắn chặt hàm răng gắt gao chống đỡ, nhưng hắn podcast ở cổ uy áp này bên dưới phát ra ma hợp tiếng. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, thân thể dần dần cong, hai chân cơ hồ phải quỳ xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chi chống bao lâu, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Tần Vũ đầu gối trái quỳ xuống đất, tại này cổ uy áp mạnh mẽ bên dưới, chân trái đầu gối trực tiếp nát bấy, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Tần Vũ liền vội vàng lại lấy ra một chai hung thú tinh huyết, uống một hơi cạn sạch tinh huyết hóa thành cuồn cuộn lực lượng xông vào Tần Vũ trong cơ thể, mà hắn thân thể mỗi một tấc đều tại tham lam hấp thu tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng, khiêng uy áp chậm chạp đứng lên, khổ hải trung tràn ra cuồn cuộn sinh cơ lực làm bên trái trên đầu gối thương thế kịch liệt khép lại. Hô, hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đôi mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập mà thô trọng, là đã bước vào cực hạn bên trong. Có thể tưởng tượng đệ tam tầng uy áp khủng bố cỡ nào, Tần Vũ liền ngay cả đứng đều vô cùng chật vật, chớ nói chi là diễn luyện vô cực chiến pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết tự lượng sức mình, ở Tần Vũ kiên trì đến cùng chống đỡ lúc một đạo châm chọc chi tiếng vang lên, nói chuyện là danh mặc màu vàng nhạt tông phục đệ tử từ kỳ tông phục đến xem, hẳn là thể tu nhất mạch chuẩn hàng ngũ tử. Ở nơi này màu vàng nhạt tông phục đệ tử cạnh một tên mặc bạch sắc cẩm y thanh năm kinh ngạc đánh giá Tần Vũ, nói cho đúng là Tần Vũ trong tay bình ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng đệ nhị trọng trên quảng trường ngàn đệ tử so sánh, đệ tam trọng quảng trường không tới 100 người, trừ một tên đệ tử mặc ngoại môn đệ tử tông phục bên ngoài, những người này phần lớn đều là tiên cảnh một kiếp tu vi, mặc nội môn đệ tử tông phục từ quần áo đến xem, chuẩn hàng ngũ tử đô không phải số ít. Tần Vũ ở nơi này đệ tam trọng trên quảng trường nghĩ tưởng đứng đều khó khăn, nhưng những này người cuối cùng ở đệ tam trọng trên quảng trường hơi thở không gấp mặt không đỏ diễn luyện đến chiến kỹ, có thể thấy bọn họ thân thể mạnh mẽ đến mức nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cocchuyenaudio.com Tần Vũ gia nhập hấp dẫn ánh mắt mọi người, có thể nhìn đến Tần Vũ bộ dáng chật vật lúc không ít người đều là cao mày, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ đây là không biết tự lượng sức mình, thân thể còn chưa đạt tới có thể chịu đựng đệ tam trọng uy áp mức độ liền đường đột chạy tới, thật là bất chí cử chỉ. Thấy Tần Vũ xuất ra bình ngọc phục dùng cái gì lúc bọn họ càng là khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ rèn luyện thân thể cần qua nhiều năm tháng, như Tần Vũ như vậy dùng nào đó đan dược tới tăng cường thân thể không thể nghi ngờ là bạt miêu trợ trường, coi như trong thời gian ngắn có thể chống đỡ thì như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, có thể đến đệ tam tầng đều là bên trong tông đỉnh cấp thiên tài, đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở Tần Vũ trên người, tiếp tục bắt đầu chính mình tu luyện. Cùng lúc đó, Tần Vũ không nhìn người khác ánh mắt nhỏ nhắm hai mắt chỉ bất quá, hắn thân thể ở run rẩy kịch liệt, có thể nói, thân thể mỗi một cái bắp thịt đều run rẩy đến, ở đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Tần Vũ lẳng lặng cảm thụ bắp thịt run rẩy lúc lực bộc phát đo, định nắm giữ bắp thịt cộng hưởng, nhìn một chút có thể hay không bộc phát ra lực lượng cường đại. Ta thân thể còn chưa đủ mạnh, mỗi cái bắp thịt bộc phát ra lực lượng còn có giới hạn, nếu có thể hấp thu đủ nhiều tiên thú tinh huyết, có lẽ có thể để cho bắp thịt mạnh hơn, lực bộc phát đo mạnh hơn. Tần Vũ lẳng lặng cảm ngộ Tần Vũ tự nói, không chỉ có vì chính mình gom hung thú tinh huyết quyết định mà cảm thấy vui mừng kia. lúc hắn vẫn thật không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ dựa vào hung thú tinh huyết để đề thăng thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tầm thường, Tần Vũ có lẽ sẽ chấm trước 1-2, không nghĩ quá dựa vào ngoại lực, nhưng bây giờ, thôn vệ vòng xoáy sắp tới, Tần Vũ nơi nào còn có nhiều như vậy cân nhắc. Chỉ cần có thể bước vào đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 3 tiểu kiếp, để cho hắn liên quan cái gì cũng được. Ở thu hung thú tinh huyết lúc Tần Vũ liền đánh dấu mỗi một bình tinh huyết hung thú tu vi, hắn thật sự dùng 2 bình đều là tiên cảnh 1 kiếp hung thú tinh huyết, lúc này, hắn chuẩn bị hấp thu tiên cảnh 2 kiếp hung thú tinh huyết tu vi, nhìn một chút có thể hay không tăng lên thể xác cường độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Tần Vũ không ngừng dùng đến tiên cảnh hung thú tinh huyết từ trong đó hấp thu lực lượng tới cưỡng ép tăng lên thể xác. Mà tiên thú tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng quả thật kinh khủng, ở Tần Vũ liên tục dùng 3 bình tiên cảnh nhị kiếp hung thú tinh huyết sau, hắn có thể ở nơi này để tam trọng quảng trường đặt chân, hơn nữa bắt đầu diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Tần Vũ diễn luyện là vô cực chiến pháp đệ nhị trọng. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, diễn luyện không tới 10 mấy động tác Tần Vũ liền kiệt sức cả người lại bắt đầu phát run đứng lên, nhưng hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục giữ vững, cũng không có lập tức dùng tiên thú tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Tần Vũ phát hiện, chỉ có ở thân thể chi nhiều hơn thu không cách nào bộc phát ra chút nào lực lượng lúc dùng hiệu quả tốt nhất. Tiên cảnh hung thú tinh huyết có hạn, mà chính mình còn cần đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 9 kiếp cho nên, làm hết sức đem hung thú tiên huyết lực lượng phát huy đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, ở Tần Vũ như vậy khổ luyện bên dưới, thân thể lại không ngừng cường đại. Đảo mắt đã là sau nửa năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Tần Vũ bắp thịt cả người cao long, phảng phất hàm chứa xé như núi cao lực lượng, tóc dài đầy đầu xõa vai, cả người tản ra cuồng dã khí, nửa năm qua này, hắn tổng cộng dùng 21 bình hung thú tiên huyết, khiến cho thân thể được tăng lên rất cao. Lúc này, ở nơi này đệ tam trọng trên quảng trường, Tần Vũ đã có thể đem vô cực chiến pháp đệ nhị trọng toàn bộ diễn luyện ra, dĩ nhiên, hắn còn không cách nào làm được nối liền diễn luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm đó, ngày tại Tần Vũ nối liền diễn luyện vô cực chiến pháp đệ nhị trọng cùng bì hết sức mềm liệt trên đất xuất ra một chai tiên thú tinh huyết đang muốn dùng lúc một tên mặc vàng nhạt tông phục mặt mũi âm độc đệ tử đi tới, đạo. Vị sư đệ này, ngươi dùng là cái gì? Có thể hay không cho ta xem nhìn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù là ở hỏi, nhưng hắn vừa nói vừa trực tiếp đưa tay cầm hướng bình ngọc căn bản không cho phép Tần Vũ cự tuyệt. Tần Vũ mặc dù kiệt sức nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là trái hồng mềm, trực tiếp đem bình ngọc thu hồi nạp hư giới trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia màu vàng nhạt tông phục đệ tử vồ hụt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm ngồi dưới đất Tần Vũ, lạnh lùng nói. Thế nào, sư đệ không chịu sao? Đệ tam trọng trên quảng trường không ít đệ tử rối rít ghé mắt xem ra, bọn họ mặc dù không có tận lực chú ý Tần Vũ, có thể Tần Vũ tiến bộ bọn họ lại nhìn ở trong mắt trong lòng cũng hiếu kỳ Tần Vũ đến cùng ở dùng cái gì, lại tiến bộ to lớn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này thấy vàng nhạt tông phục đệ tử xuất thủ, rối rít hiếu kỳ nhìn tới. Tần Vũ hít sâu một cái, khổ hải chi trung sinh cơ lực giống như lũ quét như vậy xông vào tứ chi bách hài bên trong, hắn chậm chạp đứng lên, quét mắt còn lại đầu mắt nhìn tới đệ tử, nhìn trước mắt màu vàng nhạt tông phục đệ tử, nhàn nhạt nói. Sư huynh nếu muốn nhìn, vì sao không đợi ta trả lời liền đưa tay tới bắt? Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, sư huynh nghĩ tưởng ỷ vào thân phận của mình tới lấy cường run sợ yếu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu vàng nhạt tông phục đệ tử trên mặt bắp thịt vừa kéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Ta lấy vì sư đệ sẽ không cự tuyệt, ngược lại ta đường đột, không biết sư đệ bây giờ có thể hay không lấy ra cho ta nhìn xem một chút. Nếu ta không chịu, sư huynh mạnh hơn lấy hào đoạt. Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lục Trọng trong các ai dám động thủ? Màu vàng nhạt tông phục đệ tử lãnh đạm cười nói, ý trong lời nói không khác nào lại nói, ở Lục Trọng các không sẽ động thủ, nhưng ra Lục Trọng các cũng không biết. Đã như vậy, xin sư huynh nhường một chút, không nên quấy rầy ta tu luyện. Tần Vũ khoát khoát tay, cố làm không nhịn được nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, màu vàng nhạt tông phục đệ tử cười lạnh một tiếng, đứng ở Tần Vũ bên người lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ thấy vậy cũng không nói gì, trực tiếp xuất ra một chai đạo linh thủy, cố ý muốn dùng, ngay tại hắn giơ tay uống lúc vàng nhạt tông phục đệ tử xuất thủ tay trái có móng chạng trực tiếp quét về phía Tần Vũ trong tay bình ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm có chuẩn bị Tần Vũ lạnh rên một tiếng, ở thanh niên này đánh tới trong nháy mắt tay trái nắm chặt thành quyền, một quyền hung đánh ra. Thần thông, băng thiên, ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.